Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 47, ngày đầu đi làm. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tụi nó. Vì háo hức quá nên cả bọn quyết định ngủ chung và nói chuyện đến tận 1 giờ sáng. Thức dậy luống cuống vệ sinh cá nhân làm bốn anh nhà lắc đầu chán nản. Hôm nay trang phục của tụi nó cũng rất đơn giản. Skinny đen mix sơ mi dáng xòe hai. Lâu cùng xăng đan kim loại. Này bà xã, ăn từ từ, bọn hắn đồng thanh, đang vội, tụi nó cũng đồng thanh. Xong rồi, đi, nó bật dậy hôn má hắn một cái rồi kéo mấy đứa kia đi. Nhỏ Hà Thanh thấy hành động của nó thì tức trào máu. Đợi khi nó đi thì sáp sáp lấy hắn. Nhưng trời chỉ thương người tốt. Hắn tàn nhẫn hất nhỏ ra làm đầu nhỏ đập xuống đất u một cục. Bốn người bọn hắn hết trêu rồi lại cười khiến nhỏ dù giận cũng phải kìm nén mà đi lên phòng. Trở lại với tụi nó. Cả bốn đang đi bằng tốc độ kinh hoàng trên con Porsche Panamera. Đến công ty lập tức chạy như bay vào phòng thiết kế mà Vi Tiên đã nói hôm qua. Mấy em là nhân viên mới đúng không? Một cô gái hỏi. Vâng, đồng thanh, chị là Linh, quản lý văn phòng này. Cô gái tên Linh giới thiệu. Còn chị là Mỹ, phó quản lý, lại một cô gái. Xin chào, tập 2. Tụi em đã vào cái động này rồi thì muốn làm gì thì làm nhá. Miễn sao có bản thiết kế nạp đúng hạn là được. Mỹ giơ tay chữ V lém lỉnh giải thích. Em cũng nghe chị Tiên nói qua rồi. Emily gật gật đầu. Đây là hang ổ của mấy chị chứ gì. Nó cười. Em thông minh đó. Giờ vào thôi. Chị Linh dẫn tụi nó vào. Xin chào các cô gái. Cả phòng đồng thanh. Xin chào. Em là Andrena. 23 tuổi, nó cúi đầu, Mindy là em, 24 ạ, Mindy vẫy tay. Em là Emily, 26 tuổi, Emily cười nhẹ, Jenny, 26 tuổi ạ, Jenny nháy mắt. Đây là góc làm việc của tụi em. Chị Linh chỉ vào bốn góc xếp cạnh nhau. Tụi em có thể trang trí lại. Chị Mỹ cười, nhưng phải là giờ nghỉ chưa? Chị Linh căn dặn, vâng ạ, tụi nó đồng thanh. Nói làm việc trừ bốn đứa chỉ ngồi chơi thôi chứ làm gì. Emily lên mạng tìm hiểu các món ăn ngon. Jenny xem quần áo hiệu. Mindy chơi game lâu lâu gào lên. Còn nó, thì vừa nghe nhạc vừa ngắm trai. Giờ nghỉ đã đến, vì ở đây thời gian nghỉ rất lâu tận 4 tiếng nên tụi nó tranh thủ trang trí lại cái góc làm việc quê mùa này. Sau 2 tiếng thì thành quả đã hoàn thành. Cùng xem nhá, Emily sơn lại góc màu xanh lá, hai ngăn sạch đẹp, ngăn cao nhất để các tài liệu, ngăn thứ hai là sách với sách, trên bàn là một chiếc máy tính trắng tinh, xung quanh là điện thoại, hũ đựng viết, VV, Mindy thì sơn màu xanh biển tươi trẻ. Trang trí cũng tựa tựa Emily, còn Jenny thì màu đỏ nóng bỏng, trang trí cũng vậy, đáng nói là nó. Sơn màu hồng phấn, ngăn trên cùng đặt tài liệu không cần thiết cùng một vài con gấu bông. Ngăn thứ hai là tượng sáp của các idol Hàn, mặt bàn cũng giống mấy đứa kia. Xung quanh tường là mấy tấm hình của các idol, Chan, Baekhyun, D.O.E.S.O, SNSD, EU, IM, Sungjae, BTOB, Joy, Red Velvet, nói chung là một đống hình. Ở mặt tiền là hình bốn anh nhà chụp cận mặt cực handsome. Sau khi trang trí góc làm việc thì tụi nó bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình bằng việc đi đến phòng ăn của công ty. Đến đó nó lại gặp ngay cô bạn Layla phiền phức với tính tình nói nhiều. Nó phát mệt, cậu có thể thôi quan tâm tôi không? Nó khoanh tay hỏi, mình, tôi biết nói như vậy cậu sẽ buồn, nhưng cậu biết đó. Tôi và cậu chỉ vô tình va phải nhau và tôi phải thực hiện đúng nội quy của trường là giúp đỡ cậu. Hiểu chưa? Nó nói đều đều. Mình hiểu. Cô buồn bã cắm đầu ăn. Cậu có quá đáng lắm không? Jenny nhăn mặt. Nè chị à, nó gọi. Chị, cô ngớ người. Không phải chị 26 tuổi sao? Nó vờ ngây thơ. Cái gì? Nói vậy là tụi bây cũng kêu tao là chị luôn á hả? Jenny hỏi. Phải, nó và Mindy gật đầu. Tại sao, cả hai hét, nhìn lại đi, một người thì già trước tuổi. Mindy nhìn Emily, còn một người thì, nó ngập ngừng, thì sao? Jenny nhướng mày, thì có thân hình quá trớn không phù hợp với 23 và 24 như tụi tôi. Nó đứng dậy nói, what, cô tối mặt, Honey, help me, nó nhìn qua Emily, không thể tha thứ, Emily cũng tối sầm mặt. Cả hai chạy đi cùng hai bà chằn phía sau. Bốn người tụi nó rượt đuổi nhau như trẻ lên ba khắp phòng ăn cho đến khi. Stop, Layla hét, có gì sao? Mindy thắc mắc, đây là công ty nhà tôi. Các cô nên giữ trật tự đi. Cô kênh kiệu, sao chứ? Jenny nhíu mày, sao là sao? Cô vênh mặt, hừ, đúng là hai mặt, sorry à, tôi tưởng đây là sân chơi chứ. Nó cười nhạt, ba đứa kia cũng vậy. Tiến lại cùng nó hất tóc và cầm túi xách bước đi. Phải nói là hành động của tụi nó rất đồng đều làm người khác lóa mắt cũng như ganh tị về tình bạn của tụi nó. Ra khỏi phòng ăn trong tâm trạng bực bội và gặp phải Vi Tiên. Tụi nó hớn hở chạy lại tay bắt mặt mừng. Chị, nó ôm ngang người cô cười. Các cô làm loạn phòng ăn xong rồi ra đây à, cô dò xét. Nào có, tụi nó khua tay. Chị là giám đốc bộ không có gì làm hay sao mà em thấy chị đi vòng vòng hoài vậy? Nó thắc mắc, hỏi nhiều, cô liếc, eo, mà chị đi ăn chưa? Mời vào, Mindy cười mở cửa phòng ăn. Không cần, cô lạnh giọng, vậy, tụi em đi nhá. Jenny cười gượng, đứng lại, cô gọi, vâng, tụi nó cùng cúi đầu. Nhuộm tóc lại đi, dạ, Emily ngơ ngác, chị kêu mấy đứa nhuộm tóc lại đi. Chị đùa, nó, không đùa, mau nhuộm lại màu đen đi. Cô bước đi, quay, vậy đâu có đúng, Mindy nhăn mặt, làm thời trang thì phải thời trang chứ. Jenny gọi với, phải đó chị, ê chị, Emily nhìn Vi Tiên đi xa mà đau lòng. Hu hu, Annie, không, nó ôm mái tóc lắc đầu nguầy nguậy. Bớt lại đi em út à, Emily xoa đầu nó. Phải đó, bình tĩnh đi, chị em đã có cách. Mindy búng tay, cách gì? Nó lau nước mắt giả dối của mình và hỏi. Vậy nè, cả đám chụm đầu lại nghe cô bày. Tụi nó từ thất thiểu nhanh chóng vui vẻ trở lại và tung tăng về phòng làm việc. Vẫn như cũ, đi làm vậy thôi chứ công việc của tụi nó chả có gì. Ngồi không ăn bánh uống nước online. Giờ mới thấy sao mà tụi nó nhớ lớp 11A với 11. Một quá à, nghỉ cũng lâu rồi. Ra về cả đám hứng khởi đi ra gara. Sao vui vậy? Vì sắp gặp lại CK con ấy mà. Đến giữa sảnh thì, đứng lại, giọng một người con gái. Chị Vi Tiên, tụi nó hốt hoảng, chị có chuyện muốn nói. Cô lạnh giọng, chị còn muốn gì nữa đây? Chị có biết là mái tóc này của em à, em để lâu lắm rồi không? Vậy mà còn bắt em nhuộm lại, mà màu đen nữa chứ? Quê mùa chết mất, nó ôm tóc than thở. Thôi đi, hôm qua rõ ràng tóc cô màu đỏ hôm nay chuyển qua màu cam rồi kìa. Cô dí chán nó trách yêu. Hôm qua tao nhớ nó màu trắng mà. Sao thành đỏ vậy? Nó ngơ ngác, mẹ ơi, ba đứa bạn chán nản. Đáng chí, Thiên Bảo đi ngang qua nhếch mép. Nè cái anh kia, anh nói gì hả? Nó hét, còn lãng tai nữa. Anh tiếp tục trêu, anh, nó nhắm mắt ổn định tinh thần trước khi máu lên não. Sao, tôi đẹp quá hả, anh tự sướng, hừ, đẹp, đẹp không bằng một góc anh tiếp tân kia. Nó chỉ tay về bàn tiếp tân. Cô, tới anh cứng họng, sao, đẹp quá hả, nó hất tóc, đẹp, đẹp không bằng một góc cô gái này. Anh chỉ về Emily, hi hi, ba đứa bạn che miệng cười. Anh, quá đáng, mắt nó rưng rưng, này, nghe chuyện của chị, Vi Tiên khều tay nó, em nghỉ chơi với chị rồi, về, nó hét vào mặt cô sau đó bỏ đi, tạm biệt chị yêu, ba đứa kia cũng chào, ngon lắm, đợi đó đi, cô hét với theo, em thiếu kiên nhẫn lắm, chả đợi được đâu, cơ mà nếu chị muốn, em sẽ nén chút thời gian hẹn hò với CKM cho chị. Được không? Nó quay lại nói, hừ, cô tức giận bỏ về luôn. Còn cả công ty đang căng mắt hết cỡ khi thấy giám đốc lạnh lùng đang chấp nhất trẻ nhỏ. Làm việc đi, Thiên Bảo quát và về phòng. Anh thấy nó rất thú vị. không như các cô gái khác mà đeo bám theo anh. Anh cũng rất vui khi thấy bản mặt bị trêu tới nóng của cô. Quả là, khẽ cười, một nụ cười hiếm thấy làm Layla đi ngang qua cũng ngạc nhiên. Cằm rớt xuống đất, cách Trương.